Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lê ngẩng đầu lên, tựa đầu vào mép sofa. Những lời của Đàm Vị Cần khiến Kỳ Lê quay trở lại khoảnh khắc vài giờ trước. Thậm chí là lúc nàng không bắt được chú thỏ trong máy gắp thú. Kỳ Lê dường như nghe thấy lời giải thích của Đàm Vị Cần ngay tại thời điểm đó. Và Đàm Vị Cần cũng dường như đang nói với cô ngay lúc ấy. Tôi sao dám làm Kỳ tiểu thư không vui chứ? Trái tim Kỳ Lê đập mạnh hơn. Nàng nằm như vậy, cảm giác như cả người đang nhún nhảy trên sofa. Kỳ Lê mím môi, có lẽ cũng là để nhịn cười. Cô gõ chữ lên màn hình. Cô tốt nhất là đừng dám. Đàm Vị Cần trả lời. Vậy Kỳ tiểu thư đã hết giận chưa? Kỳ Lê không phủ nhận. Đúng là lúc đó cô có chút không vui. Nhưng Đàm Vị Cần không nói thì thôi. Cô không nghe là được. Thành thật mà nói. Kỳ Lê. Đàm Vị Cần. Tôi sai rồi. Sau đó, Đàm Vị Cần gửi thêm một biểu tượng mặt mèo xin tha thứ. Kỳ Lê lập tức bật cười. Thật sự không cần quá đáng yêu như vậy đâu. Quay lại, Kỳ Lê chuyển tiếp biểu tượng này cho Trương Đình. Cô hỏi Trương Đình, cậu thấy biểu tượng này có hợp với Đàm Vị Cần không? Trương Đình trả lời ngay. Không, Trương Đình hỏi, sao thế? Rồi lại hỏi, Đàm Vị Cần gửi cho cậu biểu tượng này à? Kỳ Lê. Yep, Trương Đình, đáng sợ quá. Kỳ Lê, cần dùng từ, đáng sợ, sao? Trương Đình, ha ha ha ha. Trương Đình, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không thể. Trương Đình, chỉ là tôi không quen với việc Đàm Tổng thân thiết như vậy. Thân thiết, này, ha ha ha, Kỳ Lê, cũng không phải với ai cũng thế đâu. Trương Đình liền nhắc lại chuyện tối hôm đó. Khi Kỳ Lê viết ra những dòng chữ về việc muốn làm bạn tốt với Đàm Vị Cần. Và bảo Trương Đình đừng nói lung tung những chuyện nhỏ nhặt đó. Trương Đình, tớ có hỏi gì đâu. Kỳ Lê cảm thấy buồn cười. Nhưng có lẽ nàng không cười vì Trương Đình, mà là vì chính mình. Kỳ Lê, làm tốt quan hệ với hàng xóm, có vấn đề gì không? Trương Đình, không có vấn đề gì. Trương Đình, cố lên nhé. Kỳ Lê tự nhiên hiểu. Trương Đình còn nhiều điều chưa nói. Có lẽ còn vài lời chửi rủa, đều nằm trong hai chữ. Cố lên, này, Trương Đình lại nói, tớ thấy cậu lại trở thành Kỳ Lê ngày xưa rồi. Kỳ Lê hỏi, ngày xưa nào? Trương Đình, trước khi cậu yêu Triệu Kỳ Minh. Kỳ Lê, ngày xưa đó à? Trương Đình, đúng vậy, Trương Đình, là cô bé Lê Lê đáng yêu của tớ. Kỳ Lê, sao nào? Tớ có khi nào không đáng yêu? Trương Đình, chỉ là lúc đó thôi. Trương Đình, lúc đó cậu cũng không thường xuất hiện. Trương Đình, có vẻ cũng không vui lắm. Kỳ Lê nhớ lại một chút. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Nàng đương nhiên biết tại sao. Một phần nhỏ là vì công việc bận rộn. Nhưng phần lớn là vì nàng và Triệu Kỳ Minh cãi nhau. Kỳ Lê không muốn động đến điện thoại. Thật không biết tại sao lại có nhiều chuyện vặt vãnh đến thế. Kỳ Lê tích cực, sau này sẽ không thế nữa đâu. Khi đang trò chuyện với Trương Đình, góc trái phía trên đã sớm xuất hiện biểu tượng. Một, báo có tin nhắn chưa đọc. Nhưng Kỳ Lê, dù bên này có im ắng không nhận được tin tức mới, nàng vẫn không mảy may để ý hay ra ngoài kiểm tra. Không ngoài dự đoán, đó là tin nhắn từ Đàm Vị Cần. Sau khi biểu tượng xin tha thứ của cô ấy không được Kỳ Lê phản hồi trong 2 phút, Đàm Vị Cần lại gửi thêm một biểu tượng khác. Một nhân vật nhỏ đơn giản đang đứng phạt góc. Kỳ Lê bật cười. Vẫn là câu nói đó. Đại mỹ nữ xinh đẹp là chuyện đương nhiên, nhưng còn thú vị như vậy. Còn như vậy, sao mà được chứ? Kỳ Lê suýt nữa ngẩng đầu lên trời. Sao nào? Kỳ Lê vừa mới nhận lỗi với Trương Đình, nên nàng cũng muốn nói với Đàm Vị Cẩn, muốn nói lần sau không dám nữa sao? Nhưng Đàm Vị Cẩn lại nói, nếu lần sau còn dám thì sao? Kỷ Lê nhanh chóng gõ chữ. Thái độ gì thế? Đàm Vị Cần, thôi được, lần sau không dám nữa. Kỷ Lê, thôi được. Kỷ Lê, thôi, được. Đàm Vị Cần, ừ. Đàm Vị Cần lại nói, ai đó nổi giận trông thật đáng yêu. Kỷ Lê chậm rãi đặt tay lên trán, có vẻ như vẫn chưa đủ. Cô lại đổi hướng, bóp hai má mình, cố gắng không để mình cười nữa. Kỷ Lê nhấp vào bộ sưu tập biểu tượng của mình. Cô có một biểu tượng rất phù hợp với tình huống lúc này. Là chính cô, một bức ảnh giả vờ giận dữ. Sau một hồi do dự, Kỷ Lê không gửi nó đi, mà chọn một cái khác. Kỷ Lê, cảnh cáo, Đàm Vị Cần lại gửi biểu tượng đứng phạt góc. Kỷ Lê không phản hồi lại nữa. Đàm Vị Cần cũng không nói gì thêm. Và như vậy, mọi chuyện liên quan đến Đàm Vị Cần đêm nay kết thúc. Đêm nay Kỷ Lê ngủ không được yên giấc. Nàng mơ rất nhiều giấc mơ. Có ác mộng, có mơ mộng vô vị. Và cũng có những giấc mơ vui vẻ. Giấc mơ cuối cùng quá kỳ lạ. Nàng mơ thấy người yêu cũ của Triệu Kỳ Mính biến thành Đàm Vị Cần. Hai người đang cười đùa vui vẻ. Còn nàng thì ngồi ăn cơm với họ một cách hòa thuận. Tỉnh dậy, Kỷ Lê nằm trên giường tự hỏi một lúc lâu. Nghĩ rằng giấc mơ này có lẽ xuất phát từ việc Trương Đình nhắc đến Triệu Kỳ Mính. Hoặc có lẽ là do câu nói của Tiểu Ngữ. Triệu Kỳ Mính và Đàm Vị Cần quen biết nhau. Hôm nay là một ngày bận rộn của Kỷ Lê. Sau khi ăn sáng, nàng đặt mua vài chiếc hộp các tông rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng dọn dẹp từ sáng đến chiều. Lúc 3 giờ chiều, Lâm Hiểu Tĩnh nhắn tin báo rằng căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mật mã khóa cửa cũng đã đổi. Và gửi cho Kỷ Lê hình ảnh mật mã mới cùng hướng dẫn sử dụng. Cuối tin nhắn, cô ấy viết, nếu có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngại liên hệ với tôi. Kỷ Lê cảm ơn và thêm vào, rất vui được làm khách thuê của cô. Lúc 4 giờ chiều, hai người bạn của Kỷ Lê là Trần Duyệt và Lộ Lộ đến nhà nàng. Giúp nàng chuyển những chiếc hộp đã đóng lên xe, rồi chuyển đến nhà mới. Ồ, căn hộ này đẹp quá. Trần Duyệt vừa bước vào đã thốt lên. View đẹp thế này, lại còn gần công ty của cậu. Lộ Lộ đồng tình, nhà bếp cũng rộng nữa. Đủ để cậu thể hiện tài nấu nướng. Thế là chúng tớ có cớ đến ăn thường xuyên rồi. Kỷ Lê cười lớn, cứ đến đi, đừng khách sáo. Lộ Lộ, tuần này không được đâu. Cuối tuần tớ bận. Kỷ Lê, tuần sau vậy. Lộ Lộ, tớ cũng không vội thế. Trần Duyệt hỏi, tiền thuê bao nhiêu một tháng? Kỷ Lê nói con số. Trần Duyệt ngạc nhiên, không đắt chút nào, vị trí này tiện nghi thế này mà. Kỷ Lê không giấu được vẻ hài lòng. Đúng vậy, Lộ Lộ cũng nói, hơn nữa khóa cửa còn là loại mới. Chủ nhà tốt thật đấy. Rồi cô chợt nhớ ra, chủ nhà là bạn của Đàm Vị Cẩn à? Kỷ Lê gật đầu. Đúng vậy, Lộ Lộ nhướng mày, cô ấy xinh không? Kỷ Lê nhấn mạnh, là một cô gái xinh đẹp. Lộ Lộ ra hiệu, ok. Trần Duyệt thắc mắc, có ý gì vậy? Thuê nhà còn quan tâm đờ ến xu hướng tính dục của chủ nhà à? Trần Duyệt bắt đúng điểm. Lộ Lộ liếc nhìn nàng rồi quay lại. Kỷ Lê, à đúng rồi, tớ thấy cô gái xinh đẹp là hỏi xem họ có phải LGBTQ. Không, Lộ Lộ và Trần Duyệt cùng cười phá lên. Thế thì, Lộ Lộ hỏi Kỷ Lê, cậu đã hỏi Đàm Vị Cần chưa? Trần Duyệt nhanh chóng hỏi tiếp. Chắc chắn hỏi rồi, không thì sao biết được xu hướng tính dục của chủ nhà? Không có bước tiến nào thì quá cứng nhắc. Hai người bạn nhìn chằm chằm vào Kỷ Lê. Kỷ Lê cười, các cậu đoán đi. Lộ Lộ ghét bỏ, cậu học cái kiểu nói vòng vo này ở đâu vậy? Kỷ Lê, tớ định nói với Đàm Vị Cần là cậu nói cô ấy vòng vo. Lộ Lộ và Trần Duyệt đồng thanh. À, tương đương, Lộ Lộ, có ý gì vậy? Cậu với Đàm Vị Cần thân thiết đến mức nào rồi? Tớ hoang mang quá. Trần Duyệt, đúng vậy, kể chi tiết đi. Kỷ Lê vỗ vỗ tay. Các cậu uống gì? Tớ xuống mua. Lộ Lộ cười lớn. Kỷ Lê, cậu quá cứng rắn. Kỷ Lê, Đàm Vị cần giúp tớ liên hệ chủ nhà. Chỉ vậy thôi. Trần Duyệt hỏi tiếp. Vậy Đàm Vị cần là cong à? Kỷ Lê nhìn Lộ Lộ. Cậu uống coca không? Rồi nhìn Trần Duyệt. Còn cậu, trà chanh. Trần Duyệt nói, Đàm Vị cần mà là cong thì cũng tốt quá. Kỷ Lê, các cậu có muốn ăn gì không? Lộ Lộ, tớ thấy cô ấy rất hợp. Mẹ ơi, ngầu thế kia mà không phải thì không có lý. Kỷ Lê, dưới lầu có món cơm nếp cũng ngon. Trần Duyệt nga một tiếng, rồi em một tiếng. Có phải Đàm Vị cần từng đi ăn cơm nếp với cậu không? Kỷ Lê, không ăn thì thôi. Lộ Lộ, Trần Duyệt, ha ha ha. Lộ Lộ nghiêm túc, tớ không đói. Cậu mua đồ uống là được. Để bụng tối nay cậu đãi chúng tớ bữa lớn. Trần Duyệt, tớ đồng ý. Kỷ Lê nói, được thôi. Rồi để hai người bạn đang hưng phấn lại trong phòng. Cửa đóng lại, hành lang yên tĩnh. Căn hộ này có hai thang máy. Kỷ Lê bấm thang máy bên trái. Đang chờ thì thang máy bên phải cũng dừng ở tầng 15. Kỷ Lê có linh cảm kỳ lạ, nên khi thang máy bên trái mở cửa, nàng không vào. Vài giây sau, thang máy đóng lại và thang máy bên phải cũng dừng ở tầng 15. Kỷ Lê thầm kêu, không thể nào. Và khi cửa thang máy mở ra, nàng thấy Đàm Vị cần đứng đó. Kỷ Lê từ từ đưa tay lên che miệng, trong lòng đầy kinh ngạc. Sao vậy? Đàm Vị cần bước ra khỏi thang máy. Cái biểu cảm gì thế? Kỷ Lê, tôi, cô, à, nàng bình tĩnh lại, sao cô lại ở đây? Đàm Vị cần nói, tôi tan làm sớm. Kỷ Lê lúc này tâm trạng rất phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa vui, lại có chút hồi hộp. Kỷ Lê thở dài, cúi xuống nhìn túi sách trên tay Đàm Vị cần, mua chút trái cây. Đàm Vị cần giơ túi lên, chào mừng hàng xóm mới. Kỷ Lê cười, cảm ơn, rồi chỉ vào trong nhà. Bạn tôi đang ở trong đó, tôi xuống mua đồ uống. Đàm Vị cần nhìn qua phía đó, chúng ta cùng đi. Kỷ Lê, cô có thể vào trước. Đàm Vị cần nói, tôi hơi ngại, không hiểu sao. Kỷ Lê bật cười, nàng bấm thang máy, vậy đi cùng tôi vậy. Có lẽ Lộ Lộ và Trần Duyệt còn ngạc nhiên hơn Kỷ Lê. Nàng đi ra một người, về lại thành hai người. Hai người bạn đang nói chuyện rôm rả trên sofa. Thấy Đàm Vị cần liền im bặt. Hàng xóm đến thăm, Kỷ Lê đặt túi trái cây lên bàn, giải thích với hai người bạn. Hai người đứng dậy, chào hàng xóm. Đàm Vị cần, chào hai cô. Đàm Vị cần tuy nói mình ngại ngùng, nhưng thực tế lại rất tự nhiên. Cô xách túi trái cây vào bếp, nói, các cô ngồi đi, tôi rửa chút hoa quả. Sự xuất hiện của Đàm Vị cần khiến hai người bạn của Kỷ Lê trở nên im lặng. Thậm chí Lộ Lộ nói chuyện cũng nhỏ giọng. Cô kéo Kỷ Lê hỏi, tình hình thế nào? Kỷ Lê bình tĩnh, như tớ nói, hàng xóm thôi. Lộ Lộ, hàng xóm thân thiết thế này. Kỷ Lê, không thì sao gọi là hàng xóm? Trước khi Lộ Lộ và Kỷ Lê kịp tranh luận, chuông cửa vang lên, Trương Đình và Lâm Hạ cũng đến. Mở cửa là tiếng ồn ào. Trương Đình xách một chai rượu vang lớn tiếng, chúc mừng dọn nhà, Lê Lê, sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến như diều gặp gió, mọi điều như ý. Kỷ Lê cười, cảm ơn cảm ơn. Trương Đình bước vào, lại ồ lên, căn hộ này đẹp quá, rộng rãi thế. Rồi cô ấy nói tiếp, còn ở dưới căn hộ của Túm tỷ nữa. Và câu thứ ba, Túm tỷ đâu, có ở nhà không, gọi xuống đi. Cả phòng khách im lặng. Giây tiếp theo, một giọng nói từ bên phải vang lên, tìm tôi à, cách Trương.